Cha tôi là thanh tra Maguire. Chương 75, góc truyện audio.com. Lúc Akai được rời khỏi phòng đã là một tiếng sau. Thấy anh, cô vội đứng lên. Muốn tiến lên hỏi xem tình hình đã ổn không thì theo sau là cha cô. Mặt ông đã bớt giận đi phần nào, song vẫn có ánh nhìn cau có với anh. Nhìn sắc mặt đối lập của hai người, cô cũng tự hiểu mà thở phào nhẹ nhõm. Trước khi về nước, gia đình Kudo đã cùng với vợ chồng thanh tra ăn một bữa tiệc nhằm cảm ơn hai ông bà đã chăm sóc Amaya, sẵn tiện ôm lại kỷ niệm xưa trước khi Kudo ra nước ngoài định cư. Cô vì tai nạn mà đã lâu rồi mới được gặp mẹ nuôi của cô. Cả ba người Iwikio, Amaya và mẹ nuôi sum họp nói chuyện vui vẻ. Bên kia thì có thanh tra Megwai. Cha cô và Conan nói chuyện với nhau. Nói chung kết thúc tốt đẹp. Vậy đấy, quay trở lại thời gian cùng bạn cùng bè uống nước nào. Sau khi thỏa mãn cơn khát, Sonoko đã dẫn mọi người đi đến khách sạn Hai Đô ăn bánh kem chúc mừng việc Ran giành giải quán quân vùng Kanto. Amaya thì bỏ cuộc thi đấu do tình hình sức khỏe, song cô vẫn đang tập luyện trở lại để nhanh chóng có thể theo kịp mọi người trong câu lạc bộ của mình. Vậy là Ran chưa trả lời Shinichi sao? Cả nhóm đang trên đường tới khách sạn. Cả hai không ngờ thời gian này xe lại đông đến thế. Bởi vậy cả đám dính chùm lại một góc tám chuyện với nhau. Chỉ tội cho Conan, nhỏ xíu mà Trúc mà thấy thương. Chưa, tớ không biết phải trả lời thế nào. Ran xấu hổ, kể chuyện này cũng ngại chứ đã thế còn ở bên cạnh chị Shinichi nữa. Sonoko chán nản vì cô bạn hay thẹn thùng của mình. Rõ ràng cơm dã dâng tận miệng, phải đớp táp liền. Cái tên Shinichi đó vốn có rất nhiều người theo đuổi, phải mau chóng đánh dấu chủ quyền. Cậu thấy tớ với Amaya không? Xác định tình cảm là chộp liền, nếu không sẽ bị đứa khác đớp mất. Sonoko tự hào chiến tích tình yêu của mình. Nhờ mình chủ động mà bây giờ có người bạn trai vừa thương mình, chiều mình mà còn ngầu nữa chứ. Điểm yếu duy nhất cái tên này hơi bị thiếu lãng mạn xíu thôi. Nhưng với Sonoko cũng chả sao. Thiếu thì có cô rồi. Trong tình yêu, nam nữ phải bù đắp cho nhau không phải sao. Amaya bên cạnh chỉ có thể lau mồ hôi hột. Làm như cô mê trai lắm vậy. Đúng là ban đầu người tỏ tình trước là cô nhưng sau đó là Akai mà. Mà nhớ lại ngay cả hôn nhau cũng là cô chủ động đấy. Lần sau phải nói với anh ấy biết chủ động hơn mới được. Nếu không sau lỡ đâu cả lần đầu tiên của nhau cũng là cô chủ động. Vậy thì kỳ quá. Nghĩ đến đây Amaya tự nhiên đỏ cả mặt. Vội vàng lắc đầu xóa bỏ cái ý nghĩ đen tối trong đầu. Cô và anh mới chính thức quen lại. Chưa thể tiến xa được tới đó đâu. Amaya sao thế? Cơ thể không khỏe à? Ran quan tâm hỏi. Đồ ngốc, chắc là nghĩ đến người thương rồi PS. Đang nói, Sonoko bỗng ngưng lại rồi hét toán lên. Á, xàm sở. Sonoko kịp chộp tay vào một người đứng cạnh mình. Vì bảo vệ cho Sonoko, Ran đã không ngần ngại tấn công người đó dù cho người đó đã kịp phân trần anh ta không phải là kẻ xàm sở. Và dĩ nhiên một tên xàm sở sao lại nhận mình là kẻ xàm sở chứ? Amaya kịp thời ngăn Ran lại. Đây là xe buýt, không thể đánh nhau được. Với lại cô nhìn thấy người làm trò biến thái với Sonoko không phải là người đó. Là người khác cơ, không phải anh ta đâu. Amaya trấn tĩnh Ran, kẻ sờ mông Sonoko là kẻ bị anh ta giữ chặt tay rồi. Vì anh đứng cạnh Sonoko nên khiến cậu ấy hiểu lầm như vậy. Cả hai cô gái xấu hổ, nhưng cũng không trách họ được. Con gái mà bị xàm sở ai mà giữ bình tĩnh được chứ? Nếu cô là nạn nhân thì tên đó đã không kịp gặp mặt người thân rồi. Ngoài ra còn phát hiện nạn nhân lại là một anh chàng đẹp trai nữa. Anten mê trai đẹp của Sonoko bật công tắc. Ánh mắt đầy sao sáng rực nhìn người ta. Rất tiếc người ta chỉ có hứng thú với Ran làm Sonoko tụt hứng. Conan thì mất hứng còn cô là hưng phấn khi có người gặp họa. Đáng lẽ sẽ có bữa tiệc ra trò nhưng giữa đường cô có việc riêng đành phải chia tay mọi người trong sự tiếc nuối. Hẹn cùng nhau ăn kèo khác. Amaya đến tòa soạn nhằm để kết thúc hợp đồng ở đây. Dù sao tác phẩm của cô cũng đã xong. Mọi người cùng vui vẻ chia tay trong sự yên bình. Dạo này cô quá sao nhãng việc học. Nên tạm thời cô sẽ ngừng sáng tác truyện lại. Tập trung cho việc học. Ngoài ra cũng tạm dừng các công việc dạy kèm sau hết tháng này. Chuyên môn hiện giờ của cô chỉ có tập trung vào các hoạt động trong trường. Nâng cao tinh thần đồng đội. Cùng nhau có kỷ niệm ba đáng nhớ. Đùa vậy thôi chứ sau khi bệnh tật quấn thân, cô xảy ra một căn bệnh mới. Bệnh lười. Hiện tại cô chỉ có thể tập trung học rồi các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ cung đạo. Cả piano nữa mà thôi, còn những hoạt động như viết sách với dạy học thì thôi. Cô xin thua. Nhớ kỹ lại sao khi xưa mình thật là trâu bò. Giờ mà trở lại những công việc khi xưa coi chừng không có thời gian để thở nữa đó chứ. Ngày hôm sau đến lớp Amaya và cả Sonoko. Ran nữa lại nhận được một điều bất ngờ. Đó chính là chàng trượng nghĩa hôm qua lại chính là con gái. Đến cả Amaya cũng bất ngờ. Vì nhìn giống con trai thế mà. Có điều, người này sao thấy quen thế nhỉ? Mình đã gặp ở đâu chưa ta? Nhất là đôi mắt. Sera ngồi cạnh Amaya nhé. Giáo viên chủ nhiệm nhìn quanh. Chỉ có bàn Amaya là chỗ trống. Trước giờ Amaya luôn đơn độc một mình. Không thích ngồi chung. Vì thành tích xuất sắc nên được thầy cô đặc cách cho ngồi nguyên bàn. Nhưng dạo gần đây tính cách dần mềm mỏng hơn rồi. Chắc cho ngồi chung không sao đâu nhỉ. Giáo viên chủ nhiệm vừa nghĩ vừa hồi hộp. Xin chào, thật có duyên. Hôm qua chúng ta cùng gặp ở xe buýt. Nay được ngồi cùng bàn rồi. Vừa ngồi xuống, Sera đã luyên thuyên không ngừng. Hơn nửa năm trước mà có người luyên thuyên thế này với cô thế nào cũng bị sút thẳng khỏi bàn bất kỳ trai hay gái. Vì quá ồn và phiền, hên là những tháng gần đây tính tình của cô đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi đấy. Thỏ, mọi người đã thấy sức mạnh của Candice Nhiêu chưa? Mọi người trong lớp thấy Amaya vẫn để yên cho bạn ngồi. Bất giác ai cũng thở phào. Xin chào, tớ là Amaya. Amaya ngay lập tức phủ đầu trước. Tớ không ngăn chúng ta thân thiện với nhau nhưng trong giờ học. Ngoài trừ cậu không hiểu bài hoặc có ý kiến các môn thì mong cậu giữ trật tự nhé. Amaya vui vẻ nói. Gương mặt thể hiện được uy hiếp không hề che giấu. Sera chỉ có thể cười trong sợ hãi. Tay cũng giãy khi bắt tay với Amaya. Amaya, cậu làm bạn học mới sợ kia. Sonoko vui vẻ trêu đùa với cô. Đùa thôi, đừng quá nghiêm túc làm gì. Trong giờ đừng làm ồn thì tớ sao cũng được. Là một thám tử, còn là nữ nữa chứ. Mọi người rất hứng thú với vị bạn học mới này. Còn không ngại ngần đặt biệt danh cho cô là Kudo phiên bản nữ. Nghe vậy nét mặt Sera hơi không vui một chút vì đem mình so sánh với một người khác nhưng sau đó lại vui vẻ hỏi chuyện về bạn học Kudo này. Amaya là một người bận rộn nên khi ra chơi. Cô đã lặn mất tăm, nên mọi người mới dám náo động xung quanh Sera như vậy. Tan trường cả ba như thường lệ về cùng nhau. Hôm nay lại xuất hiện thêm một người nữa chính là Sera. Một trong những nguyên nhân hiểu lầm Sera là con trai chỉ vì ngực cô ấy phẳng quá. Ngay cả Amaya lần đầu tiên mới thấy có người phẳng đền vậy. Với cô ít nhất còn được quả cam nhỏ. Còn Sera miêu tả đúng chuẩn là giạt trên giạt dưới coi chừng được cái ốc vít rớt ra. Cậu ấy vì hứng thú với Conan nên đã vòi đến nhà Ran chơi nhưng rốt cuộc cậu nhóc lại đang ở nhà bác tiến sĩ Agasa vì ngày mai có chuyến dã ngoại với. Bạn cùng lớp, nhắc đến dã ngoại mới nhớ. Hôm nào cô cũng nghe ông tiến sĩ nói đến và có rủ cô theo. Nhưng với ôn thần kia thì cô không dám đi cho lắm dù dạo gần đây ở đâu có vụ án. Ở đó có thằng em trai mình đã ít đi nhiều rồi nhưng xác suất vẫn rất cao nha. Với lại cô lười lắm, nên đã từ chối bác tiến sĩ rồi. Chán nhỉ, tớ định thằng nhóc bàn một số chuyện. Sera thất vọng than vãn. Amaya khẽ nhìn sang, có gì để mà bàn với một thằng nhóc 7 tuổi chứ? Hôm đó cô không có mặt đã xảy ra chuyện gì vậy? Đáng lẽ giờ này cô đã ở nhà. Vì bị lôi kéo tự nhiên thành ở nhà Ran luôn. Vì thế Ran đã mời mọi người ở lại ăn tối. Thế là cô đành phải gọi điện báo Akai một tiếng để khỏi phải chờ cô về. Có nguy cơ là hôm nay cô sẽ ở lại nhà Ran một bữa. Amaya vậy mà có người yêu rồi à? Sera tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Vì xuyên suốt hôm nay, trông cô giống như một người cuồng học hành hơn là một cô gái đang yêu đấy. Amaya chỉ có thể cười thảo mai cho qua. Bộ dáng vẻ thế nào mới là có người yêu? Có thì có thôi. Khi mọi người đang định bàn nhau cùng làm món gì ăn thì có ba người phụ nữ đi vào. Họ giới thiệu mình là tiểu thuyết gia trinh thám và muốn gặp ông Mori để được nghe ông kể chuyện các vụ án mà ông đã giải quyết được. Cần ông để có thể tham khảo thêm tư liệu viết tiểu thuyết. Ông Mori ngớ người. Vô số vụ án ông giải quyết được mình có nhớ gì đâu. Lấy gì mà kể chứ. Nghĩ vậy ông thấy cũng kỳ lạ. Các vụ án ông phá đều quên đi phần phá án. Có khi nào khi phá án, mình xuất hiện nhân cách thứ hai giúp mình không? Nếu vậy mình bị đa nhân cách à, chết tiệt. Rảnh phải đi khám mới được. Theo sau ba nhà văn xuất thêm người đàn ông nữa. Dáng vẻ tiều tùy, thân người gầy yếu nhưng phần thân trên có chút to kỳ lạ. Trời nóng thế này còn mặc áo phao. Với máu nghề sẵn có, Amaya đã có chút nghi ngờ. Lập tức nhanh tay gọi cho cha của cô. Có vẻ ông ấy bận rộn không bắt máy. Cô liền gọi sang cho Akai. Bọn mày mau để điện thoại lên bàn. Không thì tao cho mỗi đứa một viên kẹo đồng đấy. Hắn ta cầm lấy khảo súng. Bắn chỉ thiên hù dọa không quên yêu cầu tất cả mọi người trong phòng để điện thoại sang một bên. Dám báo cảnh sát, ông đây không ngần ngại nổ súng đâu. Hắn nói rồi chia súng về phía ông Mori. Thể hiện rằng ông đây dám làm. Đừng có mà thách thức. P.S. Một nhân vật mới trong Conan đã xuất hiện. Thỏ đang đi theo hướng của truyện tranh Conan nên thỏ hoài nghi chuyện của thỏ viết sẽ rất ư là dài thòng lòng. Nhưng thôi, tôi viết vì đam mê mà. Tới đâu viết tới đó thôi. Sẵn đây thỏ tâm sự làm sao để ra được một chương truyện nhé. Đầu tiên thỏ mất mấy ngày để nghĩ câu chuyện. Mà nghĩ ác không? Ý tưởng luôn xuất hiện vào khoảng thời gian 11-2 giờ đêm. Sáng dậy hên đên viết được một chút sau đó là buổi trưa mới viết chuyện được. Chuyện của thỏ thường được viết rất lung tung thậm chí nếu đọc bản chưa chỉnh sửa. Một đoạn có thể chỉnh gần hết lỗi chính tả vì thỏ vội viết ý tưởng. Đánh chữ lâu sợ bị chữ chạy. Viết theo phát âm thỏ nói Á nên thường sai chính tả rất nhiều. Sau khi đánh được khoảng 1.500 từ nhưng dạo này lên được hơn 2.000 từ rồi thì quay trở lại đọc nội dung đã ổn chưa? Tạm ổn mới tới phiên chỉnh chính tả. Mà chả hiểu ad cứ sót hoài. Sau đó trước một ngày sẽ coi lại một lần nữa mới đăng truyện. Đó thấy thỏ siêng năng ghê chưa? Nên đừng ai chê thỏ ra chuyện lâu nha. Hên hên thì có chữ trong đầu viết. Chứ xui như bộ truyện nữ hầu ấy. Bí ẩn, thỏ bị bí ý tưởng rồi. Sebastian không độ thỏ viết về anh rồi vì thỏ ngoại tình nhiều anh quá. Chắc ghen rồi. Thôi chúc mọi người thứ bảy vui vẻ nha. Cách chương.